Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Cuồng Phún Thánh Nhân. Nam Cực Tiên Ông thỉnh cầu, tự nhiên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được, hắn hơi nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động ở giữa, liền suy tính ra việc này tiền căn hậu quả, sau đó, hắn sắc mặt trực tiếp liền biến, lấy hắn thực lực. Tự nhiên tại trước tiên liền đoán ra là ai cướp đi Nam Cực Tinh. Hiện tại Vô Ngần Tinh không? Hoàn toàn bị tinh hà trụ quang đại trận bao phủ. Ngoại nhân căn bản vào không được. Cái kia đối Nam Cực Tinh xuất thủ. Dĩ nhiên chính là Tử Vi Tinh chủ. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Tử Vi Tinh chủ trưởng khống Nam Cực Tinh. Trừ muốn nhúng chàm Chu Thiên Tinh thần bên ngoài. Còn có thể tìm tới lý do khác sao? Đây là các thánh nhân. Tuyệt không cho phép. Vừa đi một cái đế tuấn. Hiện tại lại tới cái Tử Vi Tinh chủ. Cái kia các thần lúc trước cách làm. Chẳng phải toàn thành trò cười sao? Người dám. Cho nên. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự. Liền xuất thủ. Tế lên Tam Bảo Ngọc Như Ý. Liền hướng phía Tử Vi Tinh đánh tới. Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận phong tỏa Vô Ngần Tinh không? Có thể ngăn lại rất nhiều pháp bảo. Nhưng Tam Bảo Ngọc Như Ý lại là ngoại lệ. Như thế nào Tam Bảo? Nhật Nguyệt Tinh vậy. Tam Bảo Ngọc Như Ý ẩn ẩn cùng Chu Thiên Tinh Thần đồng nguyên. Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận sao lại cản nó? Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người qua. Tử Vi Tinh bên trên. Phong Tử Thần thu hồi thần niệm. Điều khiển bàn cổ thần nhân. Cong ngón búng ra. Đem Tam Bảo Ngọc Như Ý xa xa đánh bay. Đến cùng là dạy bảo qua chính mình một đoạn thời gian. Phong Tử Thần không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn huyên náo quá mức. Âm thầm lưu lại tay. Chỉ là đem Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh bay. Không có thừa cơ ám toán tại hắn. Chỉ tiếc, Phong Tử Thần hạ thủ lưu tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hẳn cảm kích. Liền gặp hắn thu hồi Tam Bảo Ngọc Như Ý về sau. Lại lấy ra bàn cổ phiên. Đi vào Vô Ngần Tinh không bên ngoài. Bàn cổ phiên, khai thiên bùa lưỡi búa biến thành, chính là cấp cao nhất tiên thiên công đức trí bảo, có khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật muốn toàn lực thôi động bàn cổ phiên. Tuyệt đối có thể bổ ra tinh hà trụ quang đại trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đây là gì ý? Lúc này, Phong Tử Thần mặt cũng trầm xuống, bởi vì huyền thanh nguyên cớ, hắn có thể đối với tam thanh có một chút lễ nhượng. Nhưng cái này lễ nhượng, cũng là có điểm mấu chốt, mà Vô Ngần Tinh không, chính là hắn ranh giới cuối cùng, đây là hắn thành đạo chi cơ, bất kỳ người nào cũng không thể động, động, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Tử Vi đạo hữu, Nam Cực Tinh là bần đạo đệ tử Nam Cực Tiên Ông sinh ra nơi, cho nên, còn mời đạo hữu tạo thuận lợi, đem nơi đây nhường cùng bần đạo đệ tử. Đi qua vừa rồi một kích kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không sai biệt lắm thăm dò ra Phong Tử Thần thực lực. Trải qua Vô Ngần Tinh không gia trí, chưa hẳn kém hơn hắn quá nhiều. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng còn có kiêng kỵ, không muốn trực tiếp cùng Phong Tử Thần trở mặt. Dự định trước nói một chút, thực tế đàm không được, đang xuất thủ cũng không muộn. Ha ha, nghe đến đó, Phong Tử Thần cười. Lại cười rất lớn tiếng. Đạo hữu vì sao bật cười? Thấy Phong Tử Thần bật cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình mặt mũi có chút không nhịn được rồi. Cho nên cưỡng chế nộ khí mà hỏi. Ta cười ngươi thật là lớn mặt. Lúc trước yêu tộc nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần thời điểm, làm sao không gặp ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đi muốn? Lúc này đến hỏi ta muốn. Rõ ràng là lấn ta thế đơn lực bạc. Nói đại nghĩa lăng nhiên, kỳ thực bất quá là lấn yếu sợ mạnh thôi. Hắc, cái gọi là thánh nhân, cũng bất quá như thế. Vì một chút lợi ích, liền ra mặt đều không cần. Cùng cái kia chúng sinh, lại có gì khác nhau? Nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phong Tử Thần một mặt đùa cợt nói. Cái gì là lấn yếu sợ mạnh? Đây chính là, yêu tộc thế lớn lúc, không dám mở miệng. Bây giờ hắn lần đầu tiên hiện thế, liền không kịp chờ đợi đến đây đòi hỏi chỗ tốt. này tuy là nhân chi thường tính, nhưng phóng tới thánh nhân trên thân, tướng ăn liền lộ ra càng khó coi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Phong Tử Thần nói mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể tại chỗ phất tay áo rời đi, nhưng việc quan hệ Vô Ngần Tinh không, hắn lại không thể thật rời đi. Nhất thời có vẻ hơi tiến thối lưỡng nan, tăng sắc mặt càng đỏ. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần trong lòng khoái ý cực. Những lời này, hắn giấu ở trong lòng thật lâu. Thân là thánh nhân, tự nhiên vì thiên địa mưu phúc lợi. Có thể những thứ này các thánh nhân đâu? Vì một chút tư lợi, đưa tự thân chức trách tại không để ý. Cả ngày lục đục với nhau, đánh cắp thiên địa bản nguyên. Đến mức hồng hoang thiên địa càng ngày càng xuống dốc. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không thôi. Thánh nhân, chính là giữa thiên địa lớn nhất đạo tặc. Các thần chưa hề đem tự thân chức trách để ở trong mắt. Chỉ muốn lợi dụng hết thảy tất cả, trợ chính mình mạnh lên. Cho nên, Phong Tử Thần mới có thể châm chọc các thần. Đem các thần trên mặt mặt nạ dối trá giật xuống. Nhường các thánh nhân vì tư lợi, lấn yếu sợ mạnh xấu xí sắc mặt. Triệt để bại lộ tại trước người. Về phần có thể hay không bởi vậy đắc tội các thần, Phong Tử Thần hoàn toàn không quan tâm. Làm hắn quyết định trở thành Vô Ngần Tinh không đứng đầu thời điểm, liền đã đem các thánh nhân làm mất lòng. Nhiều điểm này ít điểm này cũng không quan trọng. Đương nhiên, nhất làm cho Phong Tử Thần có lực lượng nói những lời này, hay là bởi vì thánh nhân bây giờ không có cách nào đối phó hắn. Lưng tựa Vô Ngần Tinh không cùng với Chu Thiên Tinh Thần hắn. Về mặt thực lực, đã không kém gì thánh nhân. Lại thêm nữa, lần này diệt thế kiếp bên trong, hắn xuất lực rất nhiều. Có thể xưng cứu thế đứng đầu. Đã đạt được thiên địa yêu ái. Thiên đạo là sẽ không để cho hắn chết. Bên này hắn vừa mới cứu thế. Bên kia thánh nhân liền không kịp chờ đợi đem nó đánh giết. Cái kia về sau, ai còn dám vì thiên địa làm việc a? Cho nên, không cần nói như thế nào, thiên đạo cũng sẽ không nhường Phong Tử Thần vẫn lạc. Tối thiểu nhất, tại nó thiên quyến không có hao hết phía trước, thiên đạo sẽ một mực phù hộ lấy hắn. Huống chi, Phong Tử Thần xuất thân quá cao quý. Vừa xuất thế chính là chủ của quần tinh. Vị cách gia thân, nếu là không có lý do thích hợp, há có thể dễ dàng giết. Thiên địa cương thường còn muốn hay không rồi. Như thế đủ loại. Chính là Phong Tử Thần không sợ thánh nhân lực lượng chỗ. Lúc này, còn lại thánh nhân cũng là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Về phần những đám đại thần thông giả đó, sớm đã bị cả kinh nói không ra lời. Gặp qua đột nhiên, chưa thấy qua mạnh như vậy. Mặc dù, người nói đều là lời nói thật. Đại gia cũng đều biết, nhưng ngươi cứ như vậy ngay thẳng nói ra, đem thánh nhân đặt chỗ nào? Thật làm thánh nhân không muốn mặt mũi a. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Từ thánh nhân xuất thế đến nay, dám như thế đánh thánh nhân mặt, cũng liền như thế một vị. Thánh nhân hôm nay nếu là không cho một cái báo ứng, sợ là từ nay về sau sẽ mất hết thể diện, tại hồng hoang tại không hy vọng có thể nói. Ha ha, lúc này, nữ oa đột nhiên nở nụ cười. Nàng không lập giáo, đạo tràng càng là tại thiên ngoại hỗn độn. Tự thân cũng chưa từng tham dự thiên địa phân tranh. Có thể nói, Phong Tử Thần trào phúng, hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Nàng đương nhiên mừng rỡ vào lúc này chế giễu. Mà lại, nàng cũng là hồng hoang số lượng không nhiều. Biết Tử Vi Tinh chủ thân phận người. Hiện tại ra mặt, chưa chắc không có cho Phong Tử Thần đứng đài ý tứ. Nghe được nữ oa tiếng cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt càng khó coi hơn. Hắn thậm chí có đè nén không được nộ khí xu thế, liền muốn xuất thủ cho Phong Tử Thần một bài học. Tử Vi đạo hữu, người những lời này lại là có chút quá. Đúng lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng. Thân là chư thánh đứng đầu, đám người đại sư huynh, hắn lúc này không mở miệng không được. Bằng không, thánh nhân uy nghiêm, thật liền bị người hung hăng dẫm tại dưới chân. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn yên lặng lui xuống, đem hết thảy đều giao cho Thái Thanh Thánh Nhân xử lý. Nha, ta lời nói có chút qua rồi. Không biết Thái Thanh Thánh Nhân có gì chỉ giáo. Phong Tử Thần cười cười, một bức khiêm tốn thỉnh giáo thái độ, chỉ giáo không dám nhận. Bất quá có một chuyện, để cho đạo hữu biết được, yêu tộc cũng là bởi vì làm việc quá mức bá đạo. Đầu tiên là diệt sát Chu Thiên ngôi sao, về sau càng là chiếm lấy Chu Thiên tinh thần, lúc này mới dẫn đến hôm nay kiếp số. Mong rằng đạo hữu lấy đó mà làm gương a. Thái Thanh Thánh Nhân híp mắt, chậm chậm nói, đến cùng là làm đại sư huynh, cảnh giới chính là không giống, hoàn toàn không đề cập tới lấn yếu sợ mạnh sự tình. Ngược lại lấy yêu tộc hạ trang, đến uy hiếp Phong Tử Thần, coi là thật cao minh, nhưng Phong Tử Thần, hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Thái Thanh Thánh Nhân không hổ là chư thánh đứng đầu, đạo tổ đích truyền đại đệ tử, nói chuyện chính là không giống. Phong Tử Thần nhẹ gật đầu, đồng ý nói, Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, thật rất có đạo lý a. Yêu tộc tại Vô Ngần Tinh không tùy ý làm bậy, trắng trợn tàn sát đồng đạo, đến mức Chu Thiên ngôi sao kém chút toàn quân bị diệt, lúc này mới có hôm nay kiếp. Thế nhưng, nói đến đây, Phong Tử Thần dừng một chút, giọng nói vừa truyền, nói, yêu tộc Chu Thiên tinh thần, sớm đã tại Vu Yêu quyết chiến lúc, bị đại chiến dư ba chỗ hủy diệt. Hiện tại Chu Thiên tinh thần, là ta dùng hết thủ đoạn, một lần nữa chữa trị. Cùng lúc trước những cái kia ngôi sao, quan hệ không lớn, huống chi, sớm tại bọn họ từ bỏ thai nghén tự thân sao trời, trốn hướng hồng hoang thiên địa thời điểm, bọn họ liền không có tư cách tự xưng ngôi sao. Bây giờ, yêu tộc lại không có sức mạnh trưởng quản Chu Thiên tinh thần. Từ ta kế vị, bọn họ ngược lại là từng cái xuất hiện, muốn một lần nữa cầm lại sao trời. Thật sự là thật là lớn mặt nha. Sớm làm gì đi, yêu tộc thế lớn, bọn họ vì cầu tự vệ, không dám lên phía trước, có thể lý giải, nhưng làm sao ta chữa trị Chu Thiên tinh thần thời điểm, cũng không thấy bọn họ hiện thân giúp ta một chút sức lực a. Chờ ta làm xong hết thảy về sau, bọn họ ngược lại là xuất hiện, trực tiếp tới hái quả. Thế nào, thật làm ta là dễ khi dễ. Phong Tử Thần càng nói càng kích động, thanh âm càng là lớn đến toàn bộ hồng hoang đều có thể nghe thấy. Đem tại núi Côn Lôn Nam Cực Tiên Ông, nói đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngẩng đầu được lên. Nhưng thật nếu để cho hắn từ bỏ Nam Cực Tinh, đó cũng là không có khả năng. Cùng tương lai đạo đồ so sánh, mặt mũi lại đáng là gì? Nhưng vô luận nói như thế nào, đi qua Phong Tử Thần cái này một tiên dương, việc này đi qua, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều biết, những cái kia có can đảm đánh sao trời chủ ý ngôi sao, sau này sợ là tại hồng hoang, triệt để không ngẩng đầu được lên, thanh danh hoàn toàn thối, chính là duy trì các thần thánh nhân, cũng chẳng tốt hơn là bao. Chúng sinh mặc dù không dám đối với thánh nhân bất kính, nhưng ở trong lòng khó tránh khỏi cũng biết phàn nàn vài câu. Một cái hai cái phàn nàn ngược lại là không có gì, đối với thánh nhân không tạo được ảnh hưởng, nhưng vô tận chúng sinh cùng một chỗ phàn nàn lời nói, nhân đạo tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, khi đó, liền có là thánh nhân chịu, đáng chết. Lúc này, thánh nhân mặt, là triệt để đen, trong lòng có thể nói là chấn nộ vô cùng, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, thật sự không sợ chết, thật liền muốn cùng các thần không chết không thôi sao? Sát ý, không thể ức chế sát ý, tại thánh nhân trong lòng dâng lên. Lúc này, các thần nhìn về phía Phong Tử Thần trong ánh mắt, tràn đầy sát ý, nếu là không có Tinh Hà Trụ Quang đại trận ngăn cản. Chỉ là dựa vào ánh mắt, các thần liền có thể đem Phong Tử Thần xé thành mảnh nhỏ. Ân, thánh nhân ánh mắt, thật có thể giết người. Nói thật, Thái Thanh Thánh Nhân các thần giờ phút này cũng rất ủy khuất. Các thần còn cái gì đều không có làm đâu, liền bị cài lên một đỉnh đỉnh chụp mũ. Người này miệng, thật sự là có độc. Đương nhiên, thánh nhân ủy khuất, còn có so các thần càng ủy khuất. Đó chính là ở đây đám đại thần thông giả. Các thần là tạo cái gì nghiệt a, mới có thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Nhìn Tử Vi Tinh chủ Cuồng Phún Thánh Nhân, mặc dù, cái này thật rất thoải mái, Nhưng thoải mái là thoải mái, phiền phức cũng liền tùy theo mà đến. Hôm nay, thánh nhân mặt, có thể nói là bị người sống sờ sờ xé xuống, để dưới đất dẫm, mất mặt ném về tận nhà. Mà các thần, ngay tại một bên xem náo nhiệt, đem thánh nhân mất mặt toàn bộ quá trình, tất cả đều nhìn toàn bộ. Lúc đầu, đám đại thần thông giả còn chưa để ý, nhưng một nghĩ lại, các thần liền phát hiện không đúng. Con mẹ nó, thánh nhân như thế mất mặt một màn, bị các thần nhìn thấy. Cái kia tại sau đó, lấy thánh nhân sĩ diện tính cách, có thể hay không diệt khẩu a? Nếu là đổi thành chính mình, cái kia tám thành là biết. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Những đám đại thần thông giả đó nghĩ tới đây, tại chỗ liền thay đổi sắc mặt, lúc này mới sinh ra nghĩ mà sợ chi ý. Có thể việc đã đến nước này, đi cũng là muộn, chỉ có thể cứng ngắc lấy lưu lại. Bất quá có một chút, ngược lại để những thứ này đám đại thần thông giả rất là may mắn. Đó chính là nhìn thấy thánh nhân mất mặt người đủ nhiều. Kể từ đó, thánh nhân muốn diệt khẩu, sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói không chừng cứ thế từ bỏ nữa nha. Cái gọi là pháp không trách chúng, chính là như thế. May mắn, thấy cảnh này người đủ nhiều. Nếu là chỉ có 2-3 cái lời nói, cái kia sau đoán chừng liền vĩnh viễn không nhìn thấy các thần. Chư vị, động thủ đi, không thể nhịn được nữa phía dưới. Các thánh nhân rốt cục quyết định động thủ. Người mặc dù không thể giết, nhưng lại có thể đem hắn phong ấn tại tử vi tinh bên trên, nhường nó vĩnh viễn không cách nào xuất thế. Nếu như, cái này nếu là có chút qua lời nói, vậy liền đem nó hạn chế tại trong vô ngần tinh không? Nhường hắn ở nơi đó xưng vương xưng bá, an tâm tu luyện. Tóm lại, chính là tuyệt không nhường nó nhúng chàm hồng hoang thiên địa. Về phần thấy cảnh này chúng sinh nghĩ như thế nào, các thánh nhân đã không quan tâm. Lớn không được, lớn không được đến lúc đó trực tiếp sửa chữa thời không, đem hết thảy đều vu oan tại tử vi tinh chủ trên đầu. Kể từ đó, tất cả vấn đề đều chiếm được giải quyết. Sửa chữa thời không, phóng tới trước kia tuyệt đối là không cách nào thành công sự tình. Nhưng bây giờ, theo Bất Chu Sơn sập đổ, thời không sông dài không có trấn áp đồ vật, tựa hồ có chỗ sao động. Đề cử một cái áp, rất giống bản cũ truy viết thần khí phục sinh, có thể đổi nguyên thư tịch toàn. Đến mức tất cả mọi người có loại cảm giác, chính mình động niệm ở giữa liền có thể tiến vào thời không sông dài. Ngao du thời không, Đại La Kim Tiên điều khiển thời không được năng lực, tựa hồ trở về. Đây cũng là thánh nhân tự tin trấn áp phong tử thần về sau, có thể hoàn thành kết thúc công việc nguyên nhân. Lịch sử thường thường đều là từ người thắng viết. Chỉ cần các thần thắng, vậy chuyện này nguyên do không cho phép các thần lập sao? Giờ phút này chúng sinh đối với thánh nhân nhận biết, tại các thần thắng lợi một khắc này, đều biết hoàn toàn không có dấu vết chuyển rời đến phong tử thần trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.